Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 535. Đặc thù chiến cơ, chương 543. Đặc thù chiến cơ trên thế giới này. Không có chỗ có thể để cho máy bay chiến đấu thẳng tắp cất cánh cùng hạ xuống. Cho dù có cũng vô cùng ít ỏi. Cho nên vơ vét tới máy bay trên cơ bản cũng có thể thẳng đứng cất cánh và hạ cánh. Đương nhiên cũng có thẳng tắp cất cánh cùng hạ xuống máy bay. Bất quá tác dụng không phải rất lớn. Tiết Nguyệt cũng vơ vét qua dạng này máy bay. Nhưng là đều tại trong kho hàng. Hoặc là mở ra nghiên cứu. Hoặc là liền thu về cải tạo. Trước mắt Tiết Nguyệt còn không có cải tạo máy bay chiến đấu năng lực. Vơ vét tới máy bay nhiều nhất là giữ gìn cùng sửa chữa hạ. Coi như thế cũng có rất nhiều máy bay tu không thành. Mỗi cái thành thị thi triển tới khoa học kỹ thuật cũng khác nhau. Muốn thời gian ngắn tìm hiểu được không dễ dàng. Trước mắt, Tiết Nguyệt hữu cơ giáp, máy bay chiến đấu, xe tăng, súng ống, trang bị chờ mấy cái nghiên cứu đoàn đội. Những này đoàn đội không tham dự chiến đấu. Mỗi ngày đều đang nghiên cứu từ bên ngoài vơ vét trở về vật phẩm mini rất nhanh trên không trung. Chiến đấu lại bắt đầu. Dạ Oanh chiến cơ bay ở phía trước nhất, đi theo phía sau mười mấy đỡ Tiết Nguyệt máy bay chiến đấu. Còn lại máy bay chiến đấu tại hai bên đi vòng, rất nhanh song phương ngay tại không trung lẫn nhau khóa chặt đối phương. Ngay sau đó các loại đạn đạo, laser vũ khí, ma đạo pháo trở lại bắt đầu bắn. Vừa đối mặt, địch quân máy bay chiến đấu liền được giải quyết mười mấy đỡ. Mà Tiết Nguyệt máy bay chiến đấu một chút sự tình đều không có. Không chỉ là Tiết Nguyệt sẽ đi vòng, địch quân tự nhiên cũng sẽ từ hai bên bọc đánh. Hai bên chiến đấu cũng lập tức bắt đầu. Tiết Nguyệt tất cả máy bay chiến đấu đều mở ra ma pháp hộ thuẫn. Mà đối phương máy bay chiến đấu chỉ có một bộ phận rất nhỏ có. Đạn đạo bắn, trực tiếp đánh rơi địch quân không có hộ thuẫn máy bay chiến đấu. Mấy cái máy bay chiến đấu tiểu đội cũng chuyên chọn đúng phương không có hộ thuẫn máy bay chiến đấu. Rất nhanh bên trái Tuyết Nguyệt tiểu đội liền đến tín hiệu cầu cứu. Địch quân một khung màu đỏ máy bay chiến đấu phi thường cao cấp. Trực tiếp đem bên trái tiểu đội đè chế xuống dưới. Dạ Oanh chiến cơ rất nhanh liền nhận được tin tức. Trực tiếp thêm trợ giúp quá khứ. Rất nhanh liền hiện địch quân máy bay chiến đấu. Một khung màu đỏ hình tam giác máy bay chiến đấu dị thường hung mãnh. Đuổi theo hai khung Tuyết Nguyệt máy bay chiến đấu công kích. Các loại laser vũ khí từ bộ này hình tam giác trên máy bay bắn đi ra. Laser công kích tại Tuyết Nguyệt máy bay chiến đấu ma pháp thuẫn bên trên xuất hiện liên tiếp gợn. Sóng, tới trợ giúp Dạ Oanh chiến cơ lập tức liền đuổi theo. Màu đỏ tam giác máy bay chiến đấu tự nhiên cũng hiện Dạ Oanh chiến cơ. Trực tiếp từ bỏ truy Tuyết Nguyệt phổ thông máy bay chiến đấu ngược lại hướng phía Dạ Oanh máy bay. Chiến đấu động công kích, Dạ Oanh chiến cơ cũng không phải Tuyết Nguyệt phổ thông máy bay chiến đấu. Bộ này máy bay chiến đấu kỹ thuật hàm lượng đến nay đều không có cách nào phá giải. Mà lại tại giao dịch hệ thống bên trên định giá đạt đến hơn 1.000 vạn tinh thần tiền tệ. Phải biết trải qua thời gian dài như vậy triển khai, đoạn tu hiện tại mới không đến 200 vạn hắc ám tệ. Mà lại trước đó mua năng lượng hạt nhân chạm phát điện. Nếu như đem Dạ Oanh chiến cơ bán ra, tinh thần tiền tệ sẽ phi thường nhiều. Bất quá đoạn tu cũng không có đần như vậy. Dạ Oanh chiến cơ là Tuyết Nguyệt lực lượng cuối cùng. Mặc dù trên máy bay không có đại quy mô tính sát thương vũ khí, nhưng là độ cùng các loại phụ trợ công trình liền có thể để Tuyết Nguyệt đứng ở thế bất bại. Chờ sau này vơ vét đến đại quy mô tính sát thương vũ khí. Đến lúc đó Dạ Oanh chiến cơ thì tương đương với một cái chiến lược uy hiếp. Dạ Oanh chiến cơ trực tiếp cùng màu đỏ hình tam giác máy bay chiến đấu liều mạng. Song phương tấm chắn năng lượng nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng vẫn màu đỏ máy bay chiến đấu không kiên trì nổi. Trước chuẩn bị rút lui, nhìn thấy màu đỏ hình tam giác máy bay chiến đấu muốn chạy trốn điều khiển Dạ Oanh chiến cơ mạn. Nhu, Huyễn Liên hai tên muội tử đương nhiên sẽ không buông tha hắn. trực tiếp đuổi theo, ngoại trừ Dạ Oanh chiến cơ nơi này. Địa phương khác đều là Tiết Nguyệt chiếm cứ thượng phong. Rất nhanh địch quân máy bay liền bị đánh rơi hơn phân nửa. Cuối cùng hẳn là Hạ Đạt mệnh lệnh rút lui. Tất cả máy bay cũng bắt đầu chạy trốn. Tiết Nguyệt đương nhiên sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Cơ hồ mỗi giá máy bay chiến đấu đều lựa chọn một khung địch quân chạy trốn máy bay chiến đấu đuổi. Theo, Dạ Oanh chiến cơ thì đuổi theo đối phương màu đỏ tam giác máy bay chiến đấu không thả. Màu đỏ tam giác máy bay chiến đấu nhiều lần đều nghĩ hất ra Dạ Oanh chiến cơ. Đáng tiếc các hạng tính năng đều không có Dạ Oanh chiến cơ tốt. Đều không thành công, mà Dạ Oanh chiến cơ là bởi vì nguồn năng lượng vấn đề lực công kích không mạnh. Cho nên trong thời gian ngắn đánh không xong đối phương, hai khung đặc thù máy bay chiến đấu độ thật nhanh, đảo mắt liền bay ra bí cảnh phạm vi, nhìn một chút lộ tuyến, màu đỏ tam giác máy bay chiến đấu đang hướng phía Thành Thiên Phong phương hướng bay. Hiển nhiên là chuẩn bị tiến vào Thành Thiên Phong khu vực. Mà một khi để màu đỏ máy bay chiến đấu tiến vào Thành Thiên Phong phụ cận không phận, Dạ Oanh chiến cơ liền không thể công kích. Tại Thành Thiên Phong khu vực bên trong công kích, mặc kệ là bởi vì cái gì đều sẽ vĩnh cửu cấm chỉ vào thành. Dạ Oanh chiến cơ trong phòng điều khiển, Mạn Nhu nhanh thao tác hệ thống vũ khí khóa chặt đối phương. Mà Huyễn Liên thì chuyên tâm điều khiển máy bay chiến đấu. Màu đỏ tam giác máy bay chiến đấu phi thường chật vật. Căn bản không có cách nào hoàn thủ, chỉ có thể chạy trốn. Dạ Oanh chiến cơ tính năng qua bộ này máy bay chiến đấu nhiều là Mani Mạn Nhu một mực sử dụng. Đều là laser vũ khí. Loại vũ khí này không cần đạn dược, chỉ cần năng lượng liền có thể bắn. Laser đánh trúng tại màu đỏ tam giác chiến cơ ma pháp hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn bị đánh ra liên tiếp cợn sóng, đoán chừng không kiên trì được bao lâu, bởi vì một mực bị công kích, cho nên màu đỏ tam giác máy bay chiến đấu cũng không thể thêm. Chỉ có thể bị động như vậy bị đánh, khoảng cách Thành Thiên Phong càng ngày càng gần, thế nhưng là màu đỏ tam giác máy bay chiến đấu hộ thuẫn vẫn không có bị đánh phá. Cái này không thể được, Mạn Nhu nhìn một chút có thể sử dụng mấy vũ khí. Nói thẳng, chúng ta dùng hắc quang đánh một cái đi. Dùng hắc quang, Huyễn Liên tựa hồ biết cái gì. Mạn Nhu nhẹ gật đầu nói. Thử một chút bị, dù sao cũng dùng qua. Vừa vặn coi hắn làm bia ngắm mani tốt a. Dạ Oanh chiến cơ sở dĩ tiên tiến, chính là có thể dùng bất luận cái gì nguồn năng lượng. Theo nguồn năng lượng đẳng cấp đề cao, tương ứng vũ khí liền có thể sử dụng. Mà, hắc quang, chính là vũ khí một loại, là vừa vặn giải tỏa vũ khí. Dạ Oanh chiến cơ bây giờ có thể sử dụng vũ khí có 5 loại. Laser vũ khí, đạn phong bào, oanh tạc loại hình vũ khí. Còn có sơ cấp vũ khí phòng ngự. Cuối cùng một loại chính là hắc quang. Laser vũ khí chính là Dạ Oanh chiến cơ một mực tại sử dụng vũ khí. Có thể bắn laser công kích. Mỗi đạo laser uy lực cùng 30 cấp ma pháp sư phóng thích bạo liệt hỏa cầu đồng dạng. Đạn phong bạo là Dạ Oanh trên chiến đấu cơ tự mang nhiều chức năng máy bắn. Có thể bắn kim loại đạn, các loại hình đều có thể sử dụng. Bất quá loại vũ khí này tiêu hao rất lớn, không dễ dàng sử dụng. Oanh tạc loại hình vũ khí chính là nhảy dù vũ khí. Đem những này vũ khí đặt ở nhảy dù trong khoang thuyền liền có thể sử dụng. Phòng ngự loại hình vũ khí chính là ma pháp hộ thuẫn. Cùng máy bay phần đuôi cỡ nhỏ ma đạo pháo. Đến bây giờ đều không có sử dụng qua. Mà hắc quang thì là lợi hại hơn vũ khí. Tiêu hao nguồn năng lượng rất nhiều. Mạn Nhu cùng Huyễn Liên nhìn giới thiệu. Là bắn một chùm mạnh màu đen cột sáng mục tiêu công kích. Đã quyết định sử dụng. Khẳng định như vậy sẽ không buông bỏ. Hắc quang sử dụng sau Dạ Oanh chiến cơ năng lượng sẽ nhanh chóng hạ xuống. Đoán chừng tham dự không được về sau chiến tranh rồi. Hết chương.